chỗ thủng, quần áo thông thống như thế, không thấy lạnh mới lạ lạ. Quần áo trên người của Mẫn Mẫn dường như vẫn còn hoàn hảo. Thế nhưng đây chẳng phải là đồ của Lữ Khánh Nam hay sao? Thì ra không ngờ lại là như thế. Trắc Mộc Cần Ba nhìn Lữ Khánh Nam với ánh mắt cảm kích. Lữ Khánh Nam hơi nhích người sang. Trong không gian không được rộng lắm này, chỉ cần nhích một chút là thành ra đã ngồi sát sạc vào người của Trắc Mộc Cường Ba rồi. Cô cố gắng bình tĩnh hết sức nói với Trắc Mộc Cường Ba: "Mọi người ngồi sát vào nhau với thì sẽ bớt lạnh phần nào." Hơi thở thơm như mùi hoa lan lập tức làm cho Trắc Mộc Cường Ba luống cuống. Mấy lọn tóc mềm mại dính lên mặt gã, cảm giác hơi ngứa ngứa. Gã hơi nhích người về phía Đường Mẫn theo bản năng, rồi gật đầu nói: "Ừ, à đúng đấy, để tôi đánh thức Đường Mẫn, Mẫn dậy đã, rồi không có thể để cho cô ấy nằm mãi như thế này được." Lữ Khánh Nam cụp ánh mắt xuống. Đường Mẫn từ từ tỉnh lại. Lần này cô không khóc òa nức nở lệ tuôn như suối, cũng không có nhõng nhẽo làm nũng, tự như chỉ vừa ngủ một giấc ngọt ngào mà thôi. Trong tiềm thức của cô, chỉ cần có Trắc Mộc Cường Ba ở bên thì dù có trời sập xuống mình cũng chẳng vẫn có sao. Đầu gối lên đùi của Trắc Mộc Cường Ba, cô bình tĩnh điềm đạm mỉm cười nói: "Vừa nãy em mơ thấy hai chúng ta hóa thành hai con chim bay lượn tự do trên bầu trời, rồi sau đó lại hóa thành hai con cá bơi lội." Nói tới đây, giọng cô nhỏ lại, lật người thì thầm vào tai Trắc Mộc Cường Ba một câu gì đó, rồi lại cười hì hì. Trắc Mộc Cường Ba đỏ bừng mặt lên, tằng hắng một tiếng, thấp giọng nhắc: "Đừng có phá nữa, giáo quan đang ở bên cạnh đấy." Đường Mẫn giờ mới để ý thấy Lữ Khánh Nam đang ngồi bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba. Cô áp chặt người vào ngực của Trắc Mộc Cường Ba thêm chút nữa, rồi mới nói: "À, giáo quan, cô vẫn ổn chứ? Ba người chúng ta cuối cùng đều vô sự cả rồi." Trong khe nứt chật hẹp ấy, mỗi lời, mỗi chữ của Đường Mẫn đều đập vào tai. Nét mặt của Lữ Khánh Nam hết sức kỳ quái. Không phải cười, cũng chẳng phải chán ghét. Nhìn không ra là ngưỡng mộ ao ước, nhưng cũng chẳng thấy vẻ ghen tương đố kỵ. Như cố ý đang kiềm chế tạo thành một gương mặt của người máy vậy. Cô lạnh lùng đáp: "Vẫn chưa có nói là vô sự đâu. Gió tuyết ở bên ngoài rất lớn, chúng ta bị vây khốn ở đây rồi, không có thức ăn, không có vũ khí, không biết là có cơ hội ra khỏi đây hay không nữa đó." Trắc Mộc Cường Ba ôm lấy Đường Mẫn tựa như ôm một chú mèo con đang nằm cuộn trong lòng mình và nói: "Giờ thì chỉ hy vọng đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại có thể bình yên thoát nạn, lần theo cái thiết bị phát xạ laser mà tìm thấy chúng ta." Nói tới đây, gã đưa mắt nhìn theo cơn gió mỗi lúc một mạnh lên bên ngoài khe nứt, thêm một lần nữa cảm nhận được đạo lý con người không thể đối chọi lại được với trời cao. Sau khi Đường Mẫn tỉnh lại, không khí bên trong khe nứt dường như khác hẳn đi. Có mấy lần cả ba người đều định mở miệng nói chuyện, nhưng lời ra chưa đến miệng rồi thì cơ hồ lại bị nuốt trở về. Trắc Mộc Cường Ba ngồi giữa hai người phụ nữ, trông thấy họ mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cũng muốn nói đùa mấy câu cho không khí bớt phần căng thẳng, nhưng lại chẳng biết chuyện gì để mà nói cả, đành hết nhìn sang bên này rồi lại nhìn sang bên kia. Chốc chốc